Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngẩng đầu nhìn một chút không trung núi cao con mắt lớn, Lạc Hồng liền một ngụm nói ra Kim Diễm Hậu mới kia đạo thần thông nội tình. Nguyên lai, cái này gia hỏa không chỉ tìm hiểu chân hỏa pháp tắc, mà lại tại huyễn chi pháp tắc trên cũng có không tầm thường tạo nghệ, khiến cho thi triển hóa hư làm thật thần thông. Chính là tại hai loại lực lượng pháp tắc lẫn nhau gia trì dưới, hắn mới có thể ngăn hạ Mê Thiên Chung một kích toàn lực. Ngươi bất quá là ỷ vào bảo vật chi lợi, có bản lĩnh cùng Kim Mổ chỉ lấy thần thông quyết đấu a. Kim Mao Cự Viên giờ phút này khiếp sợ trong lòng đã là tột đỉnh, hắn mặc dù còn có sức đánh một trận, nhưng tối đa cũng liền lại đánh ra mấy lần giống như mới uy lực như vậy công kích, mà sự thật chứng minh, loại trình độ này công kích lại cũng không có thế bước ra đối phương cực hạn, cho nên, hắn hiện tại là muốn cố ý chọc giận Lạc Hồng, chờ hắn lại lần nữa gõ chung lúc, tốt thừa cơ bỏ chạy, dù sao, hắn như vậy ngay thẳng khích tướng, là cái người cũng sẽ không mắc lừa, tốt. Lại nhìn Lạc Mổ phá đạo hữu huyễn thuật, nhưng mà, Lạc Hồng lập tức lại tựa như không nhận kích, thu hồi Mê Thiên Chung liền một tay kết động pháp quyết, sau một khắc, tại một đạo thất thải linh quang bên trong, Lạc Hồng mi tâm đã nứt ra một cái khe, màu vàng kim con ngươi lập tức hiển lộ mà ra, lập tức, một cổ lực vô hình liền khuấy động mà ra, trong nháy mắt quét qua toàn bộ thiên địa, Kim Diễm Hậu mặc dù có cảm ứng, nhưng ngay sau đó ngoại trừ trong lòng hoảng hốt, cũng không còn lại cảm giác, nhưng rất nhanh, hắn liền cảm giác một trận bất lực, đúng là không cách nào duy trì thần thông, khiến Kim Mao Cự Viên tán loạn thành đầy trời quan điểm, lộ ra hắn chân thân, chính nhìn xem tràn đầy nếp nhăn hai tay, Kim Diễm Hậu liền biết chính mình trúng cực kỳ lợi hại huyễn thuật, bởi vì hắn làm đại thừa tu sĩ căn bản sẽ không lão, cùng một thời gian, trên bầu trời kia sáu con núi cao con mắt lớn cũng phi tốc khô quắc, linh quang trở nên ảm đạm vô cùng, không đồng nhất một lát. Cái này sáu con rút lại gấp trăm lần con mắt lớn liền từ không trung rớt xuống, sau đó, không trung liền xuất hiện một đạo màu đen khe hở, hắn chiều dài vượt ngang toàn bộ bầu trời, đột nhiên, đạo này màu đen khe hở bỗng nhiên mở ra, lộ ra một cái cùng Lạc Hồng tinh đồng như đúc, lại phóng đại vô số lần thiên nhãn, đây là huyễn thế tinh đồng, Kim đạo hữu nhưng có ứng đối chi pháp, huyền không tại thiên nhãn phía dưới, Lạc Hồng giờ phút này quan sát thân hình đã còng xuống lên Kim Diễm Hậu nói, Lạc đạo hữu thần thông huyền diệu. Kim Mổ bất lực phá giải, bất quá, Kim Mổ cho dù là chết, cũng muốn chết cái minh bạch, Kim Mổ đến cùng ra sao chỗ đắc tội đạo hữu, Kim Diễm Hậu lập tức thanh âm khô cạn mà khàn khàn, rất giống một cái gần đất xa trời lão nhân, cái này đối với tu cả một đời tiên hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một loại mới lạ nhưng lại vô cùng đáng sợ thể nghiệm, chỉ là hắn thực sự không nghĩ ra, Lạc Hồng vì sao lại đột nhiên đối với hắn xuất thủ, chẳng lẽ chỉ là đơn thuần tính tình cổ quái, thôi được. Liền gọi Kim đạo hữu biết rõ, ngươi hướng Khương đạo hữu đòi hỏi tên kia nữ đệ tử, không phải người bên ngoài, chính là Lạc Mổ đạo lữ. Lạc Hồng lúc này lạnh giọng nói, thì ra là thế, Lạc đạo hữu là không thích Kim Mổ điều dưỡng những giao dịch cho Khương đạo hữu, nhưng cái này, ngươi đều có thể nói thẳng a, Kim Mổ cũng không phải bất thông tình lý người. Kim Diễm Hậu lập tức cho thấy hắn rất có đặc sắc dị tộc lý giải, nghe nói lời ấy, Lạc Hồng chợt cảm thấy tức cũng không được, không tức cũng không được. Dù sao theo Kim Diễm Hậu, mượn hắn nhân đạo lữ tu luyện chính là chuyện vô cùng bình thường, thậm chí hắn còn cảm thấy Lạc Hồng cùng Nguyên Giao kiếm lời đây, cái này trực tiếp gọi Lạc Hồng cho dù có lý cũng nói không ra, bởi vì đối phương căn bản nghe không hiểu, bất quá, Kim Diễm Hậu tu luyện nhiều năm như vậy, cũng không phải chưa từng gặp qua đem riêng phần mình đạo lữ coi là độc chiếm chủng tộc, cho nên, hắn tại phát hiện Lạc Hồng kia vẻ phức tạp lúc, lập tức liền hiểu rõ mấu chốt của vấn đề, sau đó vội vàng nói. Kim Mổ minh bạch, lần này là Kim Mổ đường đột, còn xin Lạc đạo hữu có thể cho Kim Mổ một cái bồi tội cơ hội, hừ. Ngươi chỉ có một lần cơ hội, nếu là có thể để Lạc Mổ đạo lữ hài lòng, việc này liền dừng ở đây, nếu là không thể. Phen này đấu pháp xuống tới, Lạc Hồng khí này đã ra hơn phân nửa, lập tức lại ý thức được cùng Kim Diễm Hậu loại này dị tộc tu sĩ so đo cái này, tự hồ cũng không có ý nghĩa gì, liền lạnh giọng đáp ứng nói, dứt lời. Lạc Hồng buông lỏng ra trong tay chỗ kết pháp quyết, thu hồi thần thông, lập tức, toàn bộ huyễn cảnh liền trong nháy mắt vỡ vụn, thiên nhãn cũng cùng nhau biến mất không còn tâm tích, mà Kim Diễm Hậu càng là cảm giác trùng hoạch tân sinh, lập tức từ một cái sắp chết lão giả, lại biến thành linh giới đỉnh phong đại thừa tu sĩ, giờ phút này nhìn qua bay ở không trung Lạc Hồng, Kim Diễm Hậu không khỏi sinh ra một cái lập tức bỏ chạy suy nghĩ, dù sao, để hắn một cái đại thừa tu sĩ, cho chỉ là một cái hợp thể vãn bối chịu tội, chung quy là quá mức mất thể diện, nhưng hắn cuối cùng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, cũng không đem nó thay đổi thực tiễn, bởi vì Kim Diễm Hậu cũng không quên, chính mình là thế nào tới đây, tại loại này quỷ thần khó lường không gian thần thông trước mặt, hắn có thế từ Lạc Hồng trong tay bỏ chạy hy vọng quả thực không lớn, mà lúc này nếu là lại bị lưu lại, hắn coi như tuyệt không hạnh sửa lại, thế là, Kim Diễm Hậu tại hít sâu một hơi về sau, liền hướng Lạc Hồng chắp tay nói, Lạc đạo hữu, Kim mổ bêu xấu, dứt lời, Kim Diễm Hậu liền huyển hóa đứng lên hình, không bao lâu, một vị mắt vàng tóc vàng tuyệt mỹ nữ tử liền xuất hiện ở Lạc Hồng trước mặt, Lạc Hồng, chương 1436, ta không làm nam nhân á, Kim đạo hữu đây là ý gì, Lạc Hồng lập tức thần sắc cổ quái mà nói, hắn mặc dù rất cốt sắc, nhưng đam mê vẫn là bình thường, Lạc đạo hữu có chỗ không biết, Kim mổ đến từ sáu mắt tộc chính là một cái man hoang tộc quần, lại cũng không bất luận cái gì một khối cố định lãnh địa, nhưng bản tộc tu sĩ có thể thông qua thiên phú huyễn thuật, khiến cho tự thân biến thành tất cả ngoại tộc tu sĩ trong mắt đồng tộc dáng vẻ, nhờ vào đó tại đa số không có trời sinh linh mục tộc quần bên trong nơi dừng chân. Bất quá Lạc đạo hữu cũng hẳn là biết rõ, có chút đặc thù tộc quần là không có phận chia nam nữ, chỉ dựa vào tự thân phương thức đặc biệt phồn diễn sinh sống, cho nên, vì chui vào những này tộc quần, tộc ta một chút tiền bối liền khai sáng ra một môn bí thuật, có thể để cho ta tộc cao giai tu sĩ mượn nhờ thiên phú thần thông, chuyển hóa tự thân âm dương thuộc tính, tự do tại nam, nữ cùng nữa. Kim Diễm Hậu lúc này đỉnh lấy lập tức diện mạo mới, giọng dịu dàng thì thầm hướng Lạc Hồng giải thích nói, ngừng. Lạc mổ minh bạch ngươi ý nghĩ, nhưng cái này sẽ không ảnh hưởng ngươi tiếp xuống độ kiếp sao? Lạc Hồng lập tức lại hỏi, đương nhiên, hắn cũng không phải đang lo lắng Kim Diễm Hậu, mà là nghĩ bởi vậy một lần nữa cân nhắc muốn hay không diệt đi đối phương. Lạc Hồng lần này chung quy là mang theo mục đích tới, nếu là trực tiếp diệt Kim Diễm Hậu, vậy đối với hắn kế hoạch khẳng định sẽ có bất lợi, mà lại, hai người lập tức tuy có xung đột, nhưng còn xa không tới không chết không thôi tình trạng, cho nên, lần này giáo huấn một lần Kim Diễm Hậu, mới là Lạc Hồng muốn, nhưng nếu như cử động lần này sẽ ảnh hưởng đối phương độ kiếp, thù hận của bọn họ coi như không chỉ như vậy, kia Lạc Hồng liền sẽ không chút do dự hạ sát thủ, miễn cho lưu lại hậu hoạn, nếu có ảnh hưởng, Kim mổ há lại sẽ như thế dứt khoát. Kỳ thật, tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, Kim mổ cũng đã thử qua đủ loại giới tính, lập tức lại biến về đi, cơ hồ đều không cần một lần nữa thích ứng. Nói, Kim Diễm Hậu liền thi pháp biến hóa đứng lên trên các loại màu vàng kim đồ trang sức, để bọn chúng từ ban đầu thô kệch phong cách, trở nên ôn nhu tinh tế tỉ mỉ, thật là đáng sợ chủng tộc. Lạc Hồng lại một lần nữa bị linh giới nhiều chủng tộc dạng tính rung động đến. Lại còn có loại này nói không làm nam nhân liền không làm nam nhân chủng tộc, thật sự là không thể tưởng tượng. Một lát sau, Thanh Nguyên Tử động phủ bên trong, Nguyên Giao nhìn xem trước mặt đối hắn chăm chú hành lễ tạ lỗi, hiển thị rõ thước tha tư thái Kim Diễm Hậu, Nguyên Thần không khỏi lâm vào ngốc trệ. Đồ nhi, Kim đạo hữu đều đã buông xuống tư thái, thành tâm trí khiểm, ngươi cũng liền đừng có lại so đo. Thanh Nguyên Tử thấy thế vội vàng mở miệng nhắc nhở, không phải tiếp tục phơi lấy Kim Diễm Hậu, rất có thể sẽ kích thích xung đột, a nha. Kim trước Kim tiên tử bất quá là vô tâm chi thất, vãn bối sẽ không để vào trong lòng. Nguyên Giao nghe vậy lập tức bừng tỉnh, sau đó liền đứng dậy hướng Kim Diễm Hậu đáp lễ nói, đa tạ tiểu hữu rộng lòng tha thứ. Lạc đạo hữu, Kim mổ có thể đi rồi sao? Kim Diễm Hậu giờ phút này trong lòng mặc dù 10 phần không nhanh, nhưng vẫn là một mặt ý cười nói, đấu pháp kết thúc về sau, hắn. Nàng thông qua hồi ức trắng như tuyết chung lớn uy năng, đã hoàn toàn xác định cái này hoặc là một kiện hỏng trình độ không cao huyền thiên linh bảo, hoặc là chính là một kiện chân chính huyền thiên linh bảo. Dù sao, Lạc Hồng đều là nàng không thể trêu vào tồn tại, về sau vẫn là kính nhi viễn chi thì tốt hơn. Kim đạo hữu đừng vội đi, đã hiểu lầm đã mở ra, khi chúng ta liền lại ngồi xuống nói chuyện như thế nào. Lạc Hồng còn muốn kéo người làm công, cái này đưa tới cửa Kim Diễm Hậu không thể nghi ngờ là một cái rất cốt đột phá khẩu, cho nên hắn đương nhiên sẽ không để đối phương tùy tiện rời đi. Vậy được rồi, bức bách tại Lạc Hồng dâm uy, Kim Diễm Hậu đang chần chờ một lát sau, vẫn là ủy khuất khuất ngồi xuống dưới. Sau đó, Lạc Hồng liền hướng hắn giới thiệu liên quan tới cùng lôi tránh kiếp giáp giao dịch, cũng để Thanh Nguyên Tử lấy ra một cái thành phẩm. Lạc đạo hữu, dạng này linh bảo ngươi thật có thể luyện chế nhiều kiện. Sau khi nghe xong, Kim Diễm Hậu lập tức cuồng hỉ nói, như đây hết thảy đều là thật. Cái kia có thể nói là tại cho nàng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lạc Mỗ luyện khí thuật chính là ma tộc đều kinh thán không thôi, chỉ cần vật liệu đầy đủ, luyện chế cùng lôi phá kiếp giáp chính là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng không biết Kim đạo hữu có lòng tin hay không kéo tới còn lại 4 người, bởi vì Lạc Mỗ cần thiết quỷ binh số lượng cực kỳ to lớn, góp không đủ 5 vị đại thừa tu sĩ, là không thể nào tại thời hạn bên trong đem nó đủ tráng luyện chế ra tới. Lạc Hồng Hạ cam đoan đồng thời, cũng đem kéo đầu người nhiệm vụ giao cho Kim Diễm Hậu, bởi vì hắn tại trong lúc nói chuyện với nhau nhìn ra, cái này gia hỏa là thật phi thường bức thiết, nghĩ đến nàng vốn là không có bao nhiêu độ kiếp lòng tin, cái này hoàn toàn không có vấn đề, thiếp thân có lòng tin một cái liền thuyết phục trong đó hai tên đạo hữu, mà còn lại hai người, tin tưởng tại thiếp thân mang theo hai vị kia đạo hữu cùng nhau lên cửa thuyết phục về sau, cũng sẽ rất nhanh làm ra quyết định. Kim Diễm Hậu lập tức ý cười tràn đầy địa thừa vân nói, nhưng đột nhiên, nàng lại sắc mặt một đổ, có chút u oán nhìn xem Lạc Hồng nói, loại chuyện tốt này, Lạc đạo hữu vì sao không đồng nhất đi lên liền nói, làm hại thiếp thân bạch bị đạo hữu khi dễ một lần, Lạc Hồng, có lầm hay không, đây là một nén nhang trước vẫn là nam nhân gia hỏa, nên có tâm lý trạng thái sao, không nói đưa tiễn Kim Diễm Hậu về sau, Lạc Hồng liền triều Thanh Nguyên Tử nói, Khương đạo hữu, Lạc Mỗ muốn đem Giao Nhi mang đi một thời gian, để nàng đi thu hoạch một phần cơ duyên, đại khái cần bao nhiêu thời gian. Lạc đạo hữu ngươi phải biết, bởi vì lần trước ly khai Minh Hà chi địa nguyên nhân, lão phu lớn thiên kiếp đã trước thời hạn, Thanh Nguyên Tử lúc này đương nhiên không muốn Nguyên Giao rời đi, nhưng trở ngại Lạc Hồng thực lực cùng với Nguyên Giao quan hệ, hắn cũng chỉ có thể cùng hắn thương nghị. Khương đạo hữu yên tâm, Lạc Mỗ trước khi đi sẽ ở Minh Hà chi địa bố trí một tòa không gian trận pháp, cho nên nhiều nhất 3 năm, Giao Nhi liền có thể trở về. Thanh Nguyên Tử thời gian ngắn bên trong đem Nguyên Giao bồi dưỡng thành hợp thể sơ kỳ tu sĩ, hơn nữa còn trợ nàng khôi phục nhục thân, có thể nói là đối hắn ân trọng như núi. Dưới mắt, Lạc Hồng tất nhiên là sẽ không lấy oán trả ơn, chỉ là 3 năm, thế thì không lâu lắm. Đã như vậy, Lạc đạo hữu trước khi đi liền dẫn trên một chút Minh Hà chi địa đặc sản linh dược đi, Giao Nhi nhục thân còn cần những này linh dược vững chắc, có lẽ là lúc trước mời quan hệ, Thanh Nguyên Tử không có cân nhắc quá lâu, liền lựa chọn tin tưởng Lạc Hồng. Linh dược cũng không cần, Lạc Mỗ cố ý chuẩn bị một gốc tiên dược, chỉ cần Giao Nhi đem nó nuốt, trong vòng một năm liền có thể triệt để củng cố nhục thân, đồng thời tăng cường nàng thiên âm chi thể, nói, Lạc Hồng liền tác lấy ra một cái hộp ngọc, lập tức, hắn trong miệng linh khí thổi, hộp ngọc trên dáng linh phù liền bị thổi bay, nắp hộp cũng bị thuận thế trượt ra, lập tức, một gốc linh khí kinh người màu xám trắng hoa lan liền xuất hiện ở trước mắt mọi người, cửu U Lan, để Lạc Hồng ngoài ý muốn chính là, Thanh Nguyên Tử chỉ dùng một chút, liền nhận ra trong hộp ngọc tiên dược, Khương đạo hữu không hổ là thành danh nhiều năm đại thừa cường giả, kiến thức quả thực uyên bác, Lạc Hồng lập tức thành tâm tán thán nói, phải biết, hắn mới đầu cũng không nhận biết cái này gốc tại hàng lão ma trong tay tiên dược, vẫn là tại diệt đi khô lâu chân tiên, đạt được hắn bên trong túi trữ vật ngọc giản về sau, mới hiểu kỳ danh xưng cùng công dụng, lão phu cũng là bởi vì kia sách ghi chép thiên âm chi thể trong cổ tịch. Đối loại này có thể tăng lên cực lớn thiên âm chi thể tiên dược từng có một chút miêu tả, mới có thể đem hắn nhận ra, Thanh Nguyên Tử giờ phút này không ngưng cười lấy gật đầu nói, dù sao, Nguyên Giao thiên âm chi thể cường đại, hắn ngày sau liền có thể nhiều vượt qua một hai lần lớn thiên kiếp, phu quân, cái này tiên dược chỉ có một gốc sao, Nguyên Giao mặc dù lập tức cũng đồng dạng mừng rỡ, nhưng nàng vẫn nhớ kỹ tốt tỷ muội nghiêng lệ, cái này gốc cửu U Lan chính là vi phu tại một chỗ chân tiên trong di tích tìm tới. Nghĩ đến toàn bộ linh giới cũng liền như thế một gốc, nghiêng cô nương, ngươi sợ là còn muốn tiếp tục tại Khương đạo hữu thủ hạ điều dưỡng, Lạc Hồng tất nhiên là biết rõ Nguyên Giao suy nghĩ trong lòng, nói liền hướng nghiêng lệ chắp tay nói, không ngại sự tình, ta lại không có thiên âm chi thể, cái này gốc tiên dược cho ta cũng là lãng phí, khoảng chừng bất quá là chờ lâu 100-200 năm mà thôi, nghiêng lệ đối với cái này ngược lại là cũng không làm sao thất vọng, trải qua đã từng nhiều như vậy gặp trắc trở. Nàng đã sớm đem cùng Nguyên Giao tỷ muội tình, đem so với tự thân tu vi cao, chuyện này không nên chậm trễ, Lạc Mỗ cái này liền đi bố trí không gian trận pháp, Giao Nhi, ngươi cùng Khương đạo hữu cùng Nghiên cô nương cáo hạ đừng đi, dứt lời, Lạc Hồng liền hóa thành một đạo màu đen độn quang, bay ra Thanh Nguyên Tử động phủ, chương 1437, luyện hóa huyền thiên, muốn lần nữa tiến vào tòa kia mới sinh giao diện, Lạc Hồng nhất định phải mang theo Nguyên Giao, vượt qua xa xôi cự ly trở về hai tộc nhân yêu, trong thời gian này, thế tất yếu lãng phí không ít thời gian, nhưng cũng may Lạc Hồng đối với cái này sớm có chuẩn bị, ở trong tộc phỏng theo ngân tộc du lịch thiên đại trận, dùng rất nhiều cao giai linh tài, bố trí một tòa không gian đại trận, cho nên, trở về đối với hắn mà nói, cũng không tính phiền phức. Một ngày này, Chí Dương Phong dưới mặt đất một cái thông đạo bên trong, ở vào cuối một cái to lớn cửa đá đột nhiên sáng lên chói mắt màu bạc linh quang. Một lát sau, liền trên cửa đá linh quang dần dần ảm đạm thời điểm, nó cũng bị người từ nội bộ đẩy ra. Theo một trận ầm ầm vang động, một nam một nữ hai đạo bóng người từ đó đi ra. Giao Nhi, nơi này chính là vi phu động phủ, mà quy tắc này là phòng ngươi lệnh bài. Hai người này dĩ nhiên chính là từ Minh Hà chi địa trở về Lạc Hồng cùng Nguyên Giao. Lập tức, Lạc Hồng nói liền lật tay lấy ra một khối cấm chế lệnh bài, đem nó đưa cho Nguyên Giao. Phu quân có lòng, bất quá thiếp thân nghỉ ngơi trước đó, nghỉ đi trước nhìn một chút Ngu tỷ tỷ cùng phu quân hài tử. Tiếp nhận lệnh bài về sau, Nguyên Giao trong lòng không khỏi ấm áp, nàng những năm này tại Minh Hà chi địa bên trong phương diện tu luyện không chút nào dùng phát sầu, duy nhất sợ hãi chính là Lạc Hồng quên nàng, nhưng hiện tại xem ra, Lạc Hồng lại là mỗi sự kiện đều nghĩ đến nàng, cái kia ngược lại là không khéo, sư tỷ bọn hắn dưới mắt hẳn là tại quản hàng giới bên trong, cái này 100 năm phụ trách trong phủ sự vụ, chính là ngươi Ngọc Linh muội muội. Tại ly khai Minh Hà chi địa trên đường, Lạc Hồng liền đại khái nói cho Nguyên Giao những năm này phát sinh sự tình, ân xảo cùng Lăng Ngọc Linh nhất thời xúc động cũng bao quát trong đó. Trên thực tế, tại sau này rất dài một đoạn thời gian bên trong, chủ trì Lạc Hồng động phủ sự vụ, chính là ân xảo cùng Lăng Ngọc Linh hai người. Dù sao, Ngô Nhược Hy chỉ cần tại linh giới tiến hành sản xuất, Lạc Hồng thật lớn mà liền đã thu được linh giới tu sĩ thân phận. Đến tiếp sau tu luyện tự nhiên là tốt nhất tại linh khí càng dư giả quản hàng giới tiến hành. Tại kia tiểu tử Nguyên Anh trước đó, Ngô Nhược Hy đoán chừng đều sẽ không ly khai nửa bước. Hừ, một hơi nhiều hai cái muội muội, Ngô tỷ tỷ thật đúng là rộng lượng. Nguyên Giao lúc này kiều hừ một tiếng, trợn nhìn Lạc Hồng một cái nói, Giao Nhi không cần ghen ghét, phu quân cái này giúp ngươi luyện hóa cửu u lan, sau đó hảo hảo cùng ngươi một tháng. Lạc Hồng nghe vậy lại là chẳng biết xấu hổ chà sát một cái Nguyên Giao mũi ngọc tinh xảo, một mặt cười xấu xa nói, thiếp thân như thế nào ghen ghét cái này, phu quân đừng muốn nói bậy. Nguyên Giao lập tức hai gò má xấu hổ đỏ bừng, nhưng giữa lông mày toát ra xuân ý, lại biểu lộ những năm này nàng cũng ăn không ít nỗi khổ tương tư. Thế là, đang mắng một tiếng về sau, nàng liền cái cổ trắng ngọc uốn éo, không dám nhìn thẳng Lạc Hồng mà nói, mà lại thiếp thân lần này thế nhưng là hoàn toàn khôi phục nhục thân. Phu quân không thương tiếc một hai thì cũng thôi đi, há có thể để thiếp thân một bồi một tháng lâu, còn có loại chuyện tốt này, như thế vi phu sơ sót, bất quá đây không tính là việc khó gì, dù sao linh đan diệu dược vi phu nhưng còn nhiều, rất nhiều. Nghe nói lời ấy, Lạc Hồng trong lòng các loại suy nghĩ càng là ức chế không nổi, dứt lời liền dẫn Nguyên Giao đi tu luyện sử dụng tỉnh thất. Cửu U Lan loại này tiên dược luyện hóa tự nhiên không dễ, nhưng Nguyên Giao chẳng những có được thiên âm chi thể, còn có Lạc Hồng cái này đại thừa tu sĩ từ bên cạnh phụ trợ, cho nên, chỉ dùng hơn tháng thời gian, nàng liền luyện hóa cửu U Lan một nửa dược lực, triệt để vững chắc nhục thân, về phần còn lại một nửa, liền cần chính nàng ngày sau chậm rãi luyện hóa. Sau đó, Lạc Hồng liền dùng cấm chế phong bế Chí Dương Phong, xin miễn hết thảy khách lạ, cùng Nguyên Giao tận hưởng một phen cá nước chi tình. Mặc dù dĩ vãng bọn hắn cũng mượn nhờ thủ đoạn đặc thù hoàn hảo qua, nhưng này lúc Nguyên Giao dù sao không có chân chính nhục thân, cho nên lần này thể nghiệm vẫn là mới lạ lại tươi đẹp, bất quá tại thời gian phương diện, vẫn là ra một chút ngoài ý muốn. Chỉ vì tại hoang hảo sau khi, Lạc Hồng kinh ngạc phát hiện thiên âm chi thể nguyên âm có thể trợ hắn cái này đại thừa tu sĩ tu luyện, thế là tại Nguyên Giao ở mờ phía dưới, Lạc Hồng liền cùng hắn bắt đầu không biết xấu hổ không biết thẹn song tu thời gian, mà cái này nhoáng một cái, chính là ba năm qua đi. Phu quân, thiếp thân nên trở về sư tôn tọa hạ nghe lệnh. Dừng hàng ngọc tràn ngập màu trắng hàng vụ bên trong, một đạo hữu khí vô lực yêu kiều âm thanh đột nhiên vang lên. Ha ha, Giao Nhi yên tâm, Khương đạo hữu nơi đó vi phu đã đưa tin qua, mà lại, vi phu lập tức cự ly đại thừa sơ kỳ đỉnh phong còn kém một điểm, Giao Nhi bỏ được cái này thời điểm đi sao? Lạc Hồng lúc này ra vẻ ủy khuất nói, kia ô thiếp thân lại cố gắng một cái đi. Mấy đạo thanh âm cổ quái về sau, Nguyên Giao vui sướng làm ra quyết định, lại qua nửa năm, Nguyên Giao mới bị Lạc Hồng mang theo cùng Lăng Ngọc Linh gặp mặt, tỷ tỷ coi là thật tốt cơ duyên, mới phi thăng nhiều năm như vậy, tu vi vậy mà đã đột phá đến hợp thể trung kỳ, tốc độ này, cự ly hàng huynh cũng chênh lệch không xa. Cảm ứng được Nguyên Giao khí tức về sau, Lăng Ngọc Linh lập tức kinh ngạc nói, cái nào liệu lời vừa nói ra, hai đống hồng hà liền lập tức tại Nguyên Giao trên mặt nổi lên. Phải biết, nàng tới thời điểm thế nhưng là chỉ có hợp thể sơ kỳ tu vi, mà sở dĩ có thế tại số thời kỳ, liền tăng lên một cái tiểu cảnh giới, một là mượn tiên dược chi lực, hai chính là hôm đó ngày đêm song tu, Bởi vì Lăng Ngọc Linh vừa lúc ở luyện chế một lò đan dược, cho nên chỉ là đơn giản trò chuyện hai câu về sau, nàng liền thối lui ra khỏi đại sảnh. Lúc này, Lạc Hồng Tác liền lấy ra một cái nhìn như bình thường tú cầu. A, phu quân, cái này tú cầu còn rất đẹp mắt, mặc dù không thể cảm ứng được nửa điểm linh khí, nhưng Nguyên Giao nhìn thấy Lạc Hồng trong tay tú cầu về sau, trong lòng liền không hiểu bị xúc động một cái. Ha ha, đây là vi phu những năm này bên ngoài cho Giao Nhi ngươi vơ vét đến một kiện bảo vật, vốn đang sợ ngươi không ưa thích, hiện tại xem ra là phí công lo lắng một trận. Lạc Hồng thấy thế liền biết Nguyên Giao cùng Linh Lung Cẩm Cầu hữu duyên, dứt lời liền đem nó đưa ra ngoài. Linh bảo sao? Làm sao thiếp thân độ nhập pháp lực, nó cũng không có bất kỳ phản ứng nào đâu. Nguyên Giao bưng lấy Linh Lung Cẩm Cầu nghiên cứu tốt một lát, cũng không thể thôi động nó, lập tức không khỏi nhăn nhăn đôi mi thanh tú. Vật này cũng không phải linh bảo, chẳng lẽ chỉ là pháp bảo? Cũng không phải, đây là huyền thiên linh bảo. Dứt lời, Lạc Hồng liền khóe miệng khẽ nhếch, kiếm chỉ một điểm mà ra. Lập tức, một đạo năm màu cột sáng liền chui vào Linh Lung Cẩm Cầu bên trong. Lập tức, gấm cầu rung lên phía dưới, bên ngoài thân liền nổi lên mấy viên kim triện văn, cũng tràn ra một mảng lớn thải sắc hào quang. Hai người cảnh tượng trước mắt cũng làm tức biến đổi, nguyên bản động phủ đại sảnh hóa thành một mảnh hoàng vân phía trên bầu trời. Chu vi còn có 12 tên thải y tiên nữ phá vân mà ra, chỉ gặp nàng nhóm từng cái ôm trong ngực khác biệt nhạc khí, đàn tấu ở giữa, trận trận tiên nhạc liền truyền vào hai người trong tai, làm cho người say mê. Cái này, sửng sốt một lát sau, Nguyên Giao đưa tay đưa tới một sợi hoàng vân, tinh tế cảm thụ được vân khí từ ngón tay trượt xuống xúc cảm, trên mặt dần dần lộ ra kinh sợ, cốt chân thực huyễn cảnh, cái này quả nhiên là huyền thiên linh bảo. Phu quân, ta, Giao Nhi, ngươi là hiểu rõ phu quân, đã vi phu đã đem bảo vật này lấy ra, liền không tiếp tục thu hồi khả năng, cho nên, thêm lời thừa thải liền không cần phải nói, hảo hảo dùng hắn phòng thân, ngươi cũng không muốn vi phu lo lắng an nguy của ngươi đi. Không đợi Nguyên Giao đem nói cho hết lời, Lạc Hồng liền mở miệng khuyên nhủ, thiếp thân minh bạch phu quân tâm ý, nhưng thiếp thân sợ chính mình không có năng lực thúc đẩy bảo vật này, còn ngược lại đưa tới tai họa. Nhìn xem trước mặt có chút chuyển động Linh Lung Cẩm Cầu, Nguyên Giao trong lòng mặc dù thích đến gấp, nhưng cũng chưa quên Mang Ngọc có tội đạo lý, liên quan tới cái này, vi phu sớm thay ngươi cân nhắc qua. Giao Nhi cũng nhìn thấy, cái này Linh Lung Cẩm Cầu chính là một kiện ẩn chứa huyễn chi pháp tắc huyền thiên linh bảo, cho nên chờ ngươi đem nó huyết luyện một phen về sau, liền xem như đại thừa tu sĩ cũng rất khó phát giác nó khí tức, mà lại, ngươi cho dù vận khí không tốt, vừa vặn gặp được tu luyện lợi hại linh mục hoặc nguyên thần thần thông đại thừa cường giả, cũng có thể có thoát thân cơ hội. Lạc Hồng đã sớm cân nhắc qua Nguyên Giao nói tới vấn đề, lập tức nói liền đưa tay vạch một cái, trước người bổ ra một đầu không gian thông đạo. Tới đi, Giao Nhi, nơi này đầu có vi phu cho ngươi chuẩn bị kiện thứ hai hộ thân chi vật. Dứt lời, Lạc Hồng liền nắm qua Linh Lung Cẩm Cầu, quay người đi vào trong đó. Nguyên Giao đối với Lạc Hồng tất nhiên là vô cùng tín nhiệm, giờ phút này mặc dù cảm giác Lạc Hồng đối nàng quá tốt rồi, nhưng cũng ngoan ngoãn cùng đi lên. Một bước ở giữa, thiên địa đột biến, Nguyên Giao bốn phía quét qua, phát hiện chính mình lại đi vào một mảnh tràn đầy sinh cơ thế giới kỳ dị. Phu quân, chúng ta tiếp xuống đi đâu? Không cần đi đâu, tại bậc này lấy là đủ. Lạc Hồng lúc này lắc lắc đầu nói, thế nhưng là nơi đây không có vật gì, phu quân nói tới hả? Đó là cái gì thanh âm? Lại nói một nửa, Nguyên Giao liền mơ hồ nghe được một đạo âm thanh sấm sét, không khỏi theo tiếng nhìn lại, lại chỉ mỗi ngày bên cạnh một cái mơ hồ điểm đen, nhưng rất nhanh, theo âm thanh sấm sét càng phát ra rõ ràng, một tôn ngàn trượng cự nhân thân hình liền rõ ràng ánh vào nàng tầm mắt, chỉ gặp đối phương mái tóc đen suôn dài như thác nước, da trắng như tuyết, mặc dù chỉ mặc thô ráp vỏ cây quần áo, lại cho người ta một loại thánh khiết tiên linh cảm giác, một đôi chân ngọc mỗi lần dẫm nhập bùn đen bên trong, nhưng rút ra lúc, nhưng xưa nay không sẽ mang ra nửa điểm vũng bùn, càng mấu chốt chính là, cảm ứng đến cô gái này cự nhân khí tức, lại để Nguyên Giao có một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Tinh tế nhìn một chút đối phương mặt mày về sau, Nguyên Giao lập tức nghĩ tới điều gì, vội vàng hỏi thăm Lạc Hồng nói, phu quân, cái này chẳng lẽ là Minh La tiền bối? Minh La đã vẫn lạc, đây là nàng khi còn sống luyện chế hóa thân, nguyên bản ma khí xâm xâm, trải qua vi phu một chút thủ đoạn về sau, mới biến thành hiện tại cái dạng này. Lạc Hồng lúc này giải thích nói, thì ra là thế, phu quân mang thiếp thân tới đây, chính là muốn thiếp thân kế thừa cổ này hóa thân a. Nhìn qua rừng ở ngàn trượng bên ngoài, yên lặng nhìn chăm chú lên nàng nữ cự nhân, Nguyên Giao lập tức có chỗ minh ngộ nói, không tệ, nguyên bản lấy ngươi bây giờ tu vi, muốn khống chế cổ này lấy chân linh luyện chế hóa thân là có cơ bản không thể nào, nhưng chỉ cần ngươi đem linh lung cẩm cầu tế luyện thành công, liền có thể mượn nhờ huyền thiên linh bảo chi lực đối hắn tiến hành giãn đơn thúc đẩy. Có hai món bảo vật này tại bên cạnh ngươi, dù cho ngươi còn cần một mình bên ngoài tu luyện, vi phu cũng có thể yên tâm. Lạc Hồng lập tức gật đầu nói, cơ duyên như thế, thiếp thân cũng từ chối, còn xin phu quân giúp ta tế luyện cái này linh lung cẩm cầu. Lạc Hồng vì nàng đem Lộ An xếp tới mức này, Nguyên Giao không đi đều không nói được, lập tức liền nghiêm túc chắp tay nói, như thế rất tốt. Giao Nhi lại ngồi xếp bằng vận công, cũng bứt ra một giọt tinh huyết, gặp Nguyên Giao theo lời làm theo về sau, Lạc Hồng liền đem linh lung cẩm cầu tế đến Nguyên Giao đỉnh đầu, tiếp theo tại đầu ngón tay ngưng tụ thành một viên màu máu phù văn về sau, cong ngón búng ra giọt kia tinh huyết, làm cho vừa rơi xuống đến linh lung cẩm cầu bên trên, liền hóa vào đi vào, đi theo vi phu dẫn đạo, vận chuyển pháp lực, nhắc nhở một tiếng về sau, Lạc Hồng cũng lăng không ngồi xếp bằng xuống, hai tay bắt đầu chậm rãi kết động lên pháp quyết, mà lúc này, Nguyên Giao mặc dù hai mắt nhắm nghiền, nhưng cũng đi theo Lạc Hồng động tác kết động pháp quyết. Không bao lâu, Nguyên Giao liền tại Lạc Hồng dẫn đạo hạ phun ra một đoàn huyết diễm, đem linh lung cẩm cầu toàn bộ bao vây lại. Như thế qua 7749 ngày, khi linh lung cẩm cầu đột nhiên linh quang một thịnh, lại điên cuồng rút ra lên Nguyên Giao pháp lực tới. Nguyên Giao hiển nhiên là không có dự liệu được cái này một tình huống, phát hiện không ngăn cản được về sau, trên mặt lập tức lộ ra vẻ bối rối. Giao Nhi chớ hoảng sợ, ăn vào ly kia linh tửu là được. Nghe được Lạc Hồng thanh âm bình tĩnh, Nguyên Giao lập tức bình phục hơn phân nửa bối rối, đưa tay một vòng cổ tay trái trên vòng ngọc, liền lấy ra một chén bị cấm chế phong ấn linh tửu, vừa mới ngửa đầu đem nó uống vào, chuyện kỳ diệu liền phát sinh. Nguyên Giao chỉ cảm thấy thể nội pháp lực xói mòn tốc độ bỗng nhiên dừng lại, sau đó cái kia vừa mới luyện hóa tửu lực liền trở thành mới rút ra đối tượng, mà lại đang hấp thu những rượu này lực về sau, linh lung cẩm cầu tán phát linh quang rõ ràng tiên diễm rất nhiều, rượu này lại đối huyền thiên linh bảo có như thế diệu dụng. Nguyên Giao thấy thế lập tức giật mình, trước đây cái này linh tửu chỉ là Lạc Hồng khuyên nàng uống trợ hứng chi vật, lại không nghĩ rằng thần hiệu như thế, nghĩ đến đây 3 năm chính mình lãng phí rất nhiều, Nguyên Giao liền muốn cho Ngu Nhược Hy cáo trạng, dù sao, đây cũng quá phung phí của trời. Mấy canh giờ về sau, linh lung cẩm cầu hấp thu cuối cùng một tia tửu lực về sau, liền quay tròn tự hành thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một viên lệ chi lớn nhỏ, rơi xuống Nguyên Giao trên bàn tay, rất tốt, như thế liền coi như là xong rồi. Bất quá muốn tại hợp thể kỳ thúc dục lời nói, Giao Nhi ngày sau tốt nhất vẫn là tu luyện một môn pháp tướng bí thuật, không phải dùng một lần liền phải tổn thương một lần nguyên khí. Lạc Hồng giờ phút này một bên thu công đứng dậy, một bên ý cười đầy mặt bàn giao nói, tốt, thiếp thân minh bạch, vuốt vuốt tiểu xảo linh lung cẩm cầu. Nguyên Giao lúc này đáp lời nói, vậy cái này của thôn vệ tiên khu, thế nhưng muốn vi phu hỗ trợ. Lạc Hồng quay đầu nhìn về phía nữ cự nhân về sau, liền hỏi, không cần. Thiếp thân đã từ Minh La truyền thừa trong trí nhớ tìm ra tương quan bí thuật, thu phục nàng vẫn là không khó. Nguyên Giao cũng không muốn mọi chuyện đều dựa vào Lạc Hồng, cái này ngược lại sẽ để nàng có loại không an toàn cảm giác. Ngươi được Minh La truyền thừa, cổ này tiên khu cũng xác thực sẽ không tổn thương ngươi. Vi phu tại giới này còn có việc muốn làm, liền không ở này giúp ngươi. Bởi vì lần này ngoài ý muốn song tu, Lạc Hồng nguyên bản coi là tốt, tương đối rộng rãi thời gian, bây giờ lại cấp bách. Lại không bắt đầu thi triển hóa giới tiên thai đại pháp, hắn sẽ phải không kịp cùng Bảo Hoa 20 năm ước hẹn, phu quân chính mình đi làm việc chính là, không cần lo lắng thiếp thân bên này. Nguyên Giao lúc này trả lời, tốt, đầu một điểm, Lạc Hồng liền hóa thành một đạo màu đen độn quang, bay thẳng giới này chính trung tâm mà đi. Đại thừa tu sĩ tốc độ bay vốn là kinh người, lại thêm Lạc Hồng thỉnh thoảng vận dụng một cái không gian pháp tắc, vẻn vẹn một canh giờ sau, hắn liền tới đến một mảnh màu đen hoa nguyên trên không. Vừa mới dừng thân hình, hắn liền một tay bấm niệm pháp quyết, gọi ra huyễn thế tinh đồng, theo ánh mắt sáng lên, từng đạo màu vàng kim hư ảnh liền xuất hiện ở Lạc Hồng chung quanh, sau đó tại chen chúc mà đến thiên địa nguyên khí cùng Lạc Hồng tự thân pháp lực phía dưới, phi tốc ngưng thực, mấy tức về sau, trên trăm cái kim bào Lạc Hồng liền xuất hiện ở không trung, bọn hắn mặc dù dáng dấp như đúc, nhưng tu vi lại không hết tương đồng, đa số chỉ có hợp thể sơ kỳ, trong đó chỉ có 8 cái, có được hợp thể hậu kỳ tu vi. Nhìn qua như thế số lượng thời gian hóa thân, Lạc Hồng thỏa mãn nhẹ gật đầu, đại thừa sơ kỳ đỉnh phong pháp lực quả nhiên so với hắn trước đó mạnh gấp đôi khoảng chừng, thần niệm khẽ động, sớm đã chuẩn bị xong trên trăm con túi trữ vật liền từ một đoàn ngân quang trong bay ra, rơi vào mỗi cái thời gian huyễn thân trong tay. Chương 1438, vỡ vụn thiên đạo, nhiệm vụ của các ngươi đều tại trong túi trữ vật trong ngọc giản đầu, đi thôi, trợ bản tôn luyện hóa giới này, theo Lạc Hồng một tiếng thét ra lệnh. trên trăm thời gian hóa thân liền đồng thời quay người bay trốn đi, chạy về phía chính mình phụ trách khu vực. Đây là hóa giới tiên thai đại pháp bước đầu tiên, nhất định phải tại giao diện bên trong từng cái địa mạch tiết điểm trên bố trí bí thuật trận pháp. Lạc Hồng tuy nói phân ra trên trăm cái giúp đỡ, cần phải hoàn thành việc này, cũng chí ít cần 10 năm lâu. Đây cũng là vì cái gì, này thuật chỉ có thể ở tiểu giới bên trong thi triển. Bất quá, bước đầu tiên này cứ việc công trình lượng cực lớn, cần thiết tài nguyên rất nhiều, nhưng như cũ là trong 3 bước, đơn giản nhất một bước. Dù sao, chỉ cần có đầy đủ thời gian cùng tài nguyên, luôn có thể đem nó hoàn thành. Kế tiếp bước thứ 2 cùng bước thứ 3 mới là để cho người ta tuyệt vọng loại kia độ khó. Bước thứ 2, cần đem sở thuộc giao diện thiên đạo hoàn toàn đánh nát, để tất cả pháp tắc trở lại hỗn độn. Ha ha, nếu như là đã hoàn toàn thành hình, cùng loại nhân giới như vậy tiểu giới, cử động lần này không khác nào là tại diệt thế, mà lại cũng không phải ta hiện tại có thể làm đến. Nhớ lại hóa giới tiên thai đại pháp nội dung, Lạc Hồng không khỏi lần nữa cảm thán lên, chính mình rốt cuộc tốt một lần vận khí. Bình thường tới nói, lấy nhân giới dạng này tiểu giới làm thí dụ, đầu tiên muốn góp đủ sung túc sinh cơ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhất định phải huyết tế 8-9 phần 10 giới bên trong sinh linh, không nói có hậu quả gì không, chỉ là tiêu hao thời gian cũng làm người ta khó mà tiếp nhận. Sau đó, tiểu giới mặc dù linh cấp không cao, nhưng lấy thiên đạo pháp tắc tu vi tất nhiên có thể ngưng tụ ra pháp tắc chi liên. Thi triển phương pháp này tu sĩ, hoặc là có chân tiên hậu kỳ pháp lực tu vi, có thể ngạnh kháng quá khứ, hoặc là liền phải có thế tương đối thoải mái mà ngưng tụ ra pháp tắc chi tuyến, lại bằng vào cao hơn rất nhiều linh cấp, mới có thể vỡ vụn tiểu giới thiên đạo. Mà nếu như mục tiêu đổi thành mới sinh giao diện, chẳng những không chi phí lúc phí sức địa huyết tế vạn linh, mà lại giới bên trong tiên thiên sinh cơ vẫn còn so sánh huyết tế tới tốt lắm dùng. Tiếp theo, mới sinh giao diện thiên đạo vẫn ở tại diễn hóa bên trong. Pháp tắc chi liên tàn khuyết không đầy đủ, không những uy lực không đủ, còn dễ bị từ không trọn vẹn chỗ đánh tan. Kể từ đó, cũng liền giảm mạnh thi triển hóa giới tiên thai đại pháp tu vi các loại điều kiện, khiến cho Lạc Hồng lấy đại thừa thân thế, liền dám ở linh giới thi triển này tiên giới diệu pháp. Lạc tiểu tử, ngươi chuẩn bị làm sao dẫn dụ giới này thiên đạo động thủ? Ngân tiên tử biết rõ lại đến chính mình xuất thủ thời điểm, lập tức không khỏi mặt mũi tràn đầy hưng phấn chui ra, ma quyền sát trưởng nói. Giới này thiên đạo bởi vì không hoàn toàn duyên cớ, phản ứng có thể nói là tương đương chậm chạp, bằng không mà nói, lấy Lạc mổ tu vi sớm nên pháp tắc chi liên hầu hạ, như muốn dụ ra, thật là có chút độ khó, chỉ sợ không hạ ngoan thủ không được. Lạc Hồng lập tức ngẩng đầu nhìn xem bầu trời, ngưng thần nói, dùng mới sinh giao diện thi triển hóa giới tiên thai đại pháp cũng không tất cả đều là ưu thế, trong đó cũng có bất lợi chỗ, linh giới loại này thiên đạo hoàn chỉnh giao diện. Chỉ cần ngươi dám dương đương nhiệm gì một điểm vượt qua giao diện linh cấp uy năng, pháp tắc chi liên liền sẽ trong nháy mắt hạ xuống, không chút nào để lối thoát, mà giống Lạc Hồng hiện tại chỗ giao diện, đại thừa tu sĩ đều ra tay đánh nhau, cái kia còn đang diễn hóa bên trong thiên đạo nhưng vẫn là không trên một tiếng. Nhưng nếu như thiên đạo một mực không có trả lời, lấy Lạc Hồng thực lực bây giờ căn bản không cách nào vỡ vụn thiên đạo, khiến cho giới này trở lại hỗn độn. Đương nhiên, đây là tại không đem hủy diệt điều kiện tiên quyết. Ngươi tiểu tử cũng chớ làm loạn, làm hỏng, đi đâu lại tìm một cái đi. Bản tiên tử ngược lại là có một cái có thế không đánh mà thắng biện pháp, tuyệt đối có thể để cho giới này thiên đạo nhìn không được. Ngân tiên tử làm nửa mình dưới nghiêng về phía trước, tại Lạc Hồng trước mặt lay động ngón trỏ, cười hì hì nói, ồ. Còn xin tiên tử chỉ giáo, Lạc Hồng biết rõ ngân tiên tử là đầu vuốt lông con lừa, lúc này liền trịnh trọng kỳ sự thi lễ nói, hắc hắc, ngươi tiểu tử thực ngốc. Trực tiếp đem phá thiên linh vực triển khai không được sao? Ngân tiên tử lập tức hài lòng nói, tiên tử là muốn cho giới này thiên đạo sinh ra nội bộ không gian bóc ra ảo giác. Lạc Hồng nghe vậy như có điều suy nghĩ suy tính tới phương pháp này khả thi, chính là, mặc kệ giới này thiên đạo đến cỡ nào non nớt, tại giao diện không gian bên trên, nó đều là tuyệt đối sẽ không nhượng bộ, bởi vì, đây là giao diện tồn tại cơ sở. Ngân tiên tử chung quy là xuất từ ngân tộc, đối với không gian nhất đạo lý giải muốn so thường nhân khắc sâu rất nhiều, chỉ là như thế chỉ sợ thấy hiệu chậm chút, dù sao Lạc mổ phá thiên linh vực phạm vi còn không phải quá lớn, tiếp tục thời gian cũng không đủ dài, muốn một lần là xong, còn cần chút phụ trợ thủ đoạn. Lạc Hồng xưa nay sẽ không từ bỏ suy nghĩ, lúc này liền nghĩ đến ngân tiên tử trong kế hoạch không đủ, đồng thời, hắn cũng nghĩ đến bổ túc thủ đoạn. Sau một khắc, hắn liền đưa tay vỗ bên hông vạn bảo nan, lấy ra đông đảo bày trận vật liệu. Tại phía dưới đại địa phía trên bận rộn, sau mấy tháng, Một tòa vàng óng ánh đại trận liền thình lình sáng lên linh quang, vận chuyển ở giữa, đông đảo phù văn lại rót thành một cái to lớn mắt dọc, bắt đầu đi, để giới này thiên đạo bắt đầu sợ hãi, xác nhận đại trận không sai về sau, Lạc Hồng liền không chút nào trì hoãn muốn khai triển bí thuật bước thứ hai, bởi vì vỡ vụn thiên đạo cũng không phải một kiện thời gian ngắn có thể làm thành sự tình, mặc dù thiên đạo tại cảm ứng được uy hiếp sau sẽ không ngừng công kích, không chết không thôi, nhưng nó cũng sẽ bản thân chữa trị, giờ phút này, Lạc Hồng phi độn tại phía trên đại trận, đưa tay hướng bên cạnh nắm vào trong hư không một cái, liền đem phá thiên thương rút ra, lập tức, một vòng màu bạc vần sáng liền khuấy động mà ra, trong nháy mắt liền cướp quát phương viên vạn dặm cự đại không gian. Đối với linh giới mà nói, phương viên vạn dặm không gian căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng đối một phương tiểu giới mà nói, cũng đã đạt đến có cảm giác đau trình độ. Bất quá, cái này vẫn không có dẫn tới pháp tắc chi liên, bởi vì thiên đạo vốn là có lấp đầy không gian thủ đoạn. Sau một khắc, Lạc Hồng liền từ xung quanh bốn phương tám hướng cảm nhận được áp lực, có một cổ lực lượng vô hình đang cố gắng áp súc hắn phá thiên linh vực, nhưng cổ lực lượng này bản nguyên vẻn vẹn đại lượng lực lượng pháp tắc, liền pháp tắc chi tuyến đều không phải là, đương nhiên không có khả năng chống lại nổi có được ưu thế linh cấp Lạc Hồng. Thế là, Lạc Hồng chẳng những không có thuận thế co vào phá thiên linh vực, ngược lại trực tiếp nghịch thiên mà đi, bắt đầu lấy chậm chạp tốc độ tiếp tục khuếch trương linh vực. Vì làm được điểm này, Lạc Hồng đã sớm đem Hắc Linh La Sinh bàn tế ra, lấy cung cấp pháp lực ủng hộ, cử động lần này lập tức đưa tới thiên đạo cực lớn bắn ngược, Lạc Hồng trong nháy mắt liền cảm giác chu vi áp lực lớn rất nhiều, nhưng cái này vẫn như cũ không cách nào ngăn cản hắn, thiên đạo nếu có linh trí, chắc hẳn hiện tại đã xem Lạc Hồng nhìn thành một cái cắn hắn một ngụm, còn không ngừng thôn phệ còn lại thân thể quái vật, đáng sợ nhất là, đối phương một điểm không có ý dừng lại, mà mặc dù thiên đạo vô tình, nhưng Lạc Hồng làm được mức này, cũng đã đến nó dễ dàng tha thứ cực hạn. Sau đó, chính là trực tiếp phản kích. Trong chốc lát, mấy cái pháp tắc chi liên liền từ phá thiên linh vực biên giới toát ra, sau đó một đầu đâm vào màu bạc không gian bên trong, cũng thẳng hướng Lạc Hồng mà đi. Nhưng cứ việc những này pháp tắc chi liên khí thế kinh người, nhưng mặt ngoài mấp mô lỗ hổng, vẫn là để người một chút nhìn ra bọn chúng chính là hổ giấy sự thật. Thế là chỉ gặp màu bạc thương mang chớp liên tục, những này pháp tắc chi liên liền tại cùng một thời gian bị liên tiếp trúng đích. Nguyên bản lỗ hổng tại phá thiên thương phong mang hạ cấp tốc mở rộng, chỉ là ba đòn liền khiến toàn bộ pháp tắc chi liên từ đó đứt gãy, mà bởi vì Lạc Hồng tại phá thiên trong lĩnh vực có thể làm được tuyệt đối thuấn di, cũng chính là cái gọi là đâu đâu cũng có, đồng thời hắn xuất thủ cực nhanh, cho nên, trong nháy mắt bên trong, lại xuất hiện mấy cái pháp tắc chi liên đồng thời đứt gãy kỳ quan, đứt gãy pháp tắc chi liên lập tức như vặn vẹo ma thằng đồng dạng bay ra mà đến, cũng trong quá trình này tán loạn vô hình. Mà đổi thành một mặt pháp tắc chi liên, thì là cấp tốc rút về hư không bên trong. Mặc dù Lạc Hồng biết rõ bọn chúng sẽ ở thoát chiến về sau bản thân chữa trị, nhưng hắn bất lực đi ngăn cản việc này phát sinh. Bởi vì tại cái này mấy đầu pháp tắc chi liên lùi về đồng thời, chính đầu toàn pháp tắc mới dây chuyền đã từ giết tới đây, đồng dạng là tại gian này khe hở. Trên mặt đất kim mắt đại trận các nơi tiết điểm bên trong cực phẩm linh thạch, bắt đầu một chút xíu tiêu hao, lập tức. Lạc Hồng phía sau Hắc Linh La Sinh bàn chuyển động tốc độ liền bỗng nhiên dừng một chút, nhưng phá thiên linh vực nhưng không có nửa điểm héo rút, pháp tắc chi liên cũng không có đình chỉ công kích. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lập tức âm thầm cười một tiếng, thầm nghĩ, lừa gạt đến ngươi, chương 1439, tiên thai thành, duy trì phá thiên linh vực tiêu hao quá lớn, Lạc Hồng hiển nhiên không cách nào vừa lái khải linh vực, một bên cùng thiên đạo đánh lâu dài, cho nên, hắn lợi dụng thời gian pháp tắc bày ra thời gian huyễn trận. Lấy huyễn thuật hình thức để phá thiên linh vực có thể tiếp tục tồn tại, cũng là bởi vì giới này thiên đạo non nớt, nếu không cử động lần này rất khó đem nó lừa qua. Sau đó, mặc dù đánh tới pháp tắc chi liên tựa như thiên kiếp đồng dạng không ngừng tăng nhiều, nhưng Lạc Hồng ỷ vào phá thiên thương sắc bén cùng mình nhục thân chi lực, vẻn vẹn lấy không nhiều pháp lực tiêu hao liền gắn vượt qua, mà trên người Lạc Hồng màu tím lôi quang nhảy lên, vũ ra mấy trăm thương ảnh. Một hơi đem từ chính diện mà đến 28 đầu pháp tắc chi liên đồng thời đánh nát về sau, thiên đạo cái kia liên miên thế công lại đột nhiên dừng lại một cái, cứ việc rất nhanh liền có một vòng mới pháp tắc chi liên xuất hiện, cũng không nhưng số lượng giảm bớt hai đầu, mà lại không trọn vẹn trình độ còn tăng lên một chút. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hắn biết rõ, như vậy thịnh cực mà suy hiện tượng một khi xuất hiện, liền mang ý nghĩa thiên đạo muốn không được, sau đó thế công sẽ chỉ càng ngày càng yếu. Thẳng đến lại không một đầu pháp tắc chi liên nhô ra thời điểm, thiên đạo liền bị hắn hoàn toàn vỡ vụn, nhưng bây giờ liền chúc mừng thắng lợi còn vì thời thượng sớm, thiên đạo bản thân chữa trị năng lực tướng lệnh hắn bộc phát ra cường đại tính bền dẻo, tiếp xuống mấy năm Lạc Hồng cũng đừng nghĩ nghỉ ngơi một lát, nếu không chính là phí công nhọc sức. Giờ phút này thừa dịp ngắn ngủi khoảng cách ăn vào một viên đan dược về sau, Lạc Hồng liền lại lần nữa đỉnh thương mà ra, trận trận tiếng vang lập tức liên tiếp truyền đến. Cùng lúc đó, tại ma giới nơi nào đó bồn địa bên trong, một tòa cao tới mấy ngàn trượng, trải rộng các loại kỳ hoa dị thảo tú lệ đỉnh núi, hai tên ma tộc nữ tử chính ngồi đối diện nhau, chỉ gặp tướng mạo của hai người mười phần tiếp cận, nhưng thời khắc này thần sắc lại lớn không tương đồng. Trong đó thân mang màu xanh lá cung trang nữ tử ánh mắt phức tạp, nhìn qua trước mặt mỉm cười thưởng thức trà nữ tử áo trắng một lát sau, cuối cùng vẫn nhịn không được mở miệng nói, tỷ tỷ, ngươi thật khôi phục tu vi, làm sao? Ngươi không cao hứng, nữ tử áo trắng chậm rãi đặt chén trà xuống, ngữ khí bình thản nói, tự nhiên không phải, cung trang nữ tử vội vàng phủ nhận một câu, sau đó nàng liền có chút hốt hoảng nói sang chuyện khác, tỷ tỷ lần này trở về chắc là vì thủy ấn chi địa sự tình a, không tệ, Lục Cực cùng Nguyên Yểm bọn hắn có gì kế hoạch? Nữ tử áo trắng hiển nhiên không có truy đến cùng ý tứ, lúc này liền thuận thế hỏi, đa số thánh giới đạo hữu đã tiến đến càn đất sa mạc, cùng hai người bọn họ hội hợp, dị giới viện thủ những năm này cũng tới mấy cái, chiếu điệu bộ này, lần này vây quét minh trùng chi mẫu hành động đã thế không thể đỡ, cung trang nữ tử lập tức thần sắc cứng lại trả lời, nếu như thế, ta tốt muội muội, ngươi vì sao không đi, nói, nữ tử áo trắng ngón tay ngọc bóp, một đóa màu hồng linh hoa bỗng xuất hiện ở đầu ngón tay của nàng, không hề nghi ngờ, nàng này chính là trở về ma giới bảo hoa, ta tự nhiên cũng lo lắng thánh giới an nguy, nhưng cũng không thể duy nhất một lần đầu nhập toàn bộ lực lượng, nếu không vạn nhất xảy ra vấn đề, coi như cứu cũng không ai cứu được, tỷ tỷ lần này trở về, tốt nhất cũng là giống như muội muội, trước yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ đại cục đã định hoặc là xảy ra bất trắc lúc lại lộ diện, chắc hẳn lấy tỷ tỷ thần thông, nhất định có thể tại thánh giới đồng đạo cùng chư giới cường giả trước mặt lấy được đầy đủ hy vọng. Cung trang nữ tử cũng chính là bảo hoa đồng bào muội muội Tà Liên thánh tổ, lúc này lại ngữ khí có chút lấy lòng nghĩ kế nói, ta biến mất nhiều năm đúng là cần một chút hy vọng mở đường, bất quá minh trùng chi mẫu sự tình lại là một mà tiếp lại mà suy, tam nhi kiệt cục diện, thánh giới nhiều nhất chỉ có hai lần cơ hội, đem bên trong một lần giao cho Lục Cực trên tay, ta cũng không yên tâm. Lần nữa nói đến Lục Cực, Bảo Hoa không khỏi nhãn thần lạnh lẽo nói, tỷ tỷ, theo ta được biết, Lục Cực cùng Nguyên Yểm đều không hy vọng ngươi trở về, dưới mắt bọn hắn đều tụ tập đại lượng thân tín ở bên người, lúc này nếu như tiến đến, kia chúng ta tỷ muội chỉ sợ là song quyền nan địch tứ thủ a. Tà Liên nghe vậy lập tức khuyên nhủ, nàng cũng không muốn trở thành cái thứ hai Minh La, ta tại ngươi trong mắt chính là như thế người lỗ mãng, yên tâm, lần này ta có khác giúp đỡ. Ngươi chỉ cần thay ta thăm dò cụ thể là nào đạo hữu đi càn đất sa mạc, nếu là gặp gỡ có thể để cho hoa này nổi lên ma quan đạo hữu, lại thuận tiện truyền cái lời nhắn là được. Bảo Hoa rất rõ ràng, chính mình cái này muội muội xưa nay không ưa thích đem chính mình đặt trong nguy hiểm, bằng không mà nói, nàng năm đó xảy ra chuyện về sau, cái này gia hỏa cũng không biết nửa điểm không bị dính líu, nguyên nhân chính là như thế, Bảo Hoa cũng không có trông cậy vào đối phương giúp đỡ cái gì đại ân, có khác giúp đỡ. Không phải là linh giới đạo hữu. Đối phương có thể tin được không? Tà Liên lập tức liên tiếp thức hỏi. Đối phương trăm năm không đến liền tu thành linh vực, thiên tư hơn xa tại ta, lần này đối phó minh trùng chi mẫu hơn phân nửa là muốn nhìn hắn. Ở trong mắt Bảo Hoa, Lạc Hồng ngộ tính chính là cổ kim hiếm thấy, mà lại vận khí cũng là không phải đồng dạng tốt, mà ngay cả chân tiên di phủ cũng có thể gặp được. Người này có thể đến tỷ tỷ cao như vậy đánh giá, đến lúc đó cũng phải hảo hảo nhìn một chút. Tà Liên biết rõ Bảo Hoa tự ngạo, lập tức không khỏi kinh ngạc nói, được rồi, ngươi lập tức lên đường, Triều Thiên Phong nơi này, ta sẽ thay ngươi an bài. Bảo Hoa lúc này dùng không thể nghi ngờ giọng nói, vậy liền làm phiền tỷ tỷ. Đối với Bảo Hoa, Tà Liên là sợ quá nhiều tài kính, mà lại bởi vì một chút dĩ vãng sự tình, nàng cũng có chỗ đối lý, lập tức mới thống khoái mà đáp ứng nói. Đưa mắt nhìn Tà Liên sau khi rời đi, Bảo Hoa một tay giơ chén trà, liền khẽ gọi một tiếng Hắc Uyên, lập tức một cổ hắc thủy liền ở sau lưng hắn hiện lên, trong chớp mắt liền hóa thành một tên miệng kỳ dài hắc giáp đại hán, có thuộc hạ, dựa theo bản tọa lúc trước giao phó ngươi, đi liên lạc những người kia đi. Bảo Hoa răng môi kinh động ở giữa, lại một đóa màu hồng ma hoa liền bị ngưng tụ mà ra, trôi dạt đến hắc giáp đại hán trước mặt, thuộc hạ tuân mệnh. Cái này hắc giáp đại hán chính là trước đây ma kim sơn mạch đầu kia hắc uyên ngạc, những năm này hắn đi theo Bảo Hoa bên người thế nhưng là được không ít chỗ tốt. sớm đã là trung tâm sáng rõ, mà đợi hắn lĩnh mệnh rời đi, Bảo Hoa Lăng Lệ nhãn thần vẫn không khỏi mềm nhũn, xuất thần nhìn qua phía trước, không khỏi đây lẩm bẩm nói, Minh La, mối thù của ngươi liền muốn báo, xuân đi thu đến, đảo mắt 10 năm liền qua, một ngày này, tại thời gian huyễn trận bên trong, Lạc Hồng chính giống như mấy tháng trước như vậy, lẳng lặng ngồi xếp bằng điều tức, chỉ gặp, quanh người hắn vây quanh màu vàng kim quang diễm, một đầu tàn phá không chịu nổi pháp tắc chi liên chính lâm vào trong đó, chậm chạp lại kiên định hướng hắn thân thể tìm kiếm. Sau một khắc, ba đạo kim mang đồng thời ở sau lưng hắn sáng lên, ngay sau đó ba bộ thời gian huyễn thân liền một khối hiển lộ ra thân hình. Hiện thân về sau, ba người bọn hắn không nói hai lời, liền riêng phần mình lấy ra một khối hình tam giác màu đen pháp bàn, lập tức càng là tuần tự tiến tới một bước, trực tiếp chui vào Lạc Hồng trong thân thể, rốt cục hoàn thành. Lạc tiểu tử tiến nhanh đi một bước cuối cùng đi, dứt lời, ngân tiên tử liền hóa thành một đạo màu bạc khí nhọn hình lưỡi dao, trực tiếp chặt đứt đầu kia khốn tại kim diễm bên trong pháp tắc chi liên. Hóa giới tiên thai pháp bước thứ ba cần tại bước đầu tiên hoàn thành điều kiện tiên quyết tiến hành, mà lại vỡ vụn thiên đạo cũng không có nghĩa là giết chết thiên đạo, dù sao cái sau sẽ để cho giao diện trực tiếp hủy diệt. Nói cách khác, hoàn toàn vỡ vụn thiên đạo vẫn như cũ có bản thân năng lực chữa trị. Cứ việc lúc này tốc độ còn lâu mới có được bình thường tốc độ nhanh như vậy, cho nên, cho dù tại mấy tháng tiền Lạc Cầu Vồng đã bước ra thiên đạo cuối cùng một đạo pháp tắc chi liên, hắn cũng một mực không có đem nó đánh nát, cho đến hôm nay thời gian huyễn thân đem cuối cùng ba tòa địa mạch bí trận bố trí xong xuôi, Lạc Hồng nghe vậy không nói gì, lúc này thu hồi màu vàng kim quang diễm, liền đem tất cả 108 khối tam giác pháp bàn tế đến không trung, thần niệm khẽ động. Những này pháp bàn liền đều bị một đoàn trống rỗng nhảy lên mà ra xích kim linh diễm bao vây, thiêu đốt phía dưới, những cái kia pháp bàn trên huyền ảo linh văn đều chậm rãi sáng tắt, lúc ban đầu thời điểm, khác biệt pháp bàn ở giữa sáng tắt tần suất còn không đồng dạng, nhưng ba lượt về sau, bọn chúng lại bắt đầu đều nhịp lấp lóe, đồng thời, mỗi một lần lấp lóe, linh văn độ sáng liền sẽ tăng thêm một phần, như vậy qua thất thất 40 cửu luân về sau, Lạc Hồng trên tay pháp quyết liền đột nhiên biến đổi, khiến cho tất cả pháp bàn đều hướng ở giữa tụ lại. Trong chốc lát, 108 khối pháp bàn liền bị tế luyện thành một cái chỉnh thể, tất cả linh văn đều giống như sớm tính toán tốt, thông thuận địa tướng tan ở cùng nhau, lên, theo Lạc Hồng một tiếng thét ra lệnh, dưới người hắn mặt đất liền rung động. Sau một khắc, một tòa hình mũi khoan đỉnh bằng to lớn pháp đàn liền ầm ầm lên tới trăm trượng chỗ. Ngay sau đó, kia duy nhất tam giác pháp bàn liền chuyển động rơi xuống từ trên không, một bên bành trướng, một bên xuyên thấu Lạc Hồng thân thể, rơi vào pháp đàn đỉnh chóp, vừa vặn đem nó hoàn toàn bao trùm ở. Lúc này, pháp bàn trên thiên lang thần hỏa thuận thế mà xuống, đem thường thường không có gì lạ thạch đàn luyện thành sáng long lanh thủy tinh, cũng lưu lại lít nha lít nhíp phù văn. Đến tận đây, Lạc Hồng liền coi như là làm xong tất cả công tác chuẩn bị, chỉ gặp hắn trên tay pháp quyết lại biến, đúng là nếu không làm bất luận cái gì nghỉ ngơi, liền trực tiếp bắt đầu sau cùng trình tự. Đương nhiên, hắn đây cũng không phải là lỗ mãng, tuy nói hắn trước đó đã cùng giới này thiên đạo ác chiến 10 năm lâu, nhưng bởi vì càng đi về phía sau thiên đạo thế công lại càng yếu, đồng thời những cái kia trở về thời gian huyễn thân, cũng có thể mang về không ít pháp lực, cho nên, trạng thái của hắn bây giờ không thể nói tốt, thế nhưng tuyệt đối không kém, càng mấu chốt chính là, hóa giới tiên thai đại pháp bước thứ ba đối người làm phép điều kiện, chủ yếu là tại nguyên thần phương diện, ngắn ngủi bình tĩnh về sau, to lớn thần thức liền bị rót vào Lạc Hồng dưới thân thủy tinh pháp đàn bên trong, lập tức, ở vào giới này các nơi 108 tòa địa mạch bí trận đồng thời linh quang sáng rõ, phù văn lưu động vận chuyển, muốn bắt đầu sao, tại một khối trên đá lớn tĩnh tọa Nguyên Giao chú ý tới chung quanh linh khí biến hóa, lúc này dừng lại công pháp, phi độn đến không trung, nàng tại 3 năm trước đây liền thu phục thôn phệ tiên khu, chỉ là sợ quấy rầy đến Lạc Hồng thi pháp, mới một mực không có đi gặp hắn, phi độn đến không trung về sau, Nguyên Giao lập tức thấy được một tòa ở vào dãy núi ở giữa ngàn trượng đại trận, chỉ gặp năm màu linh vân ngay tại trận này trên không phi tốc ngưng tụ cùng khuếch trương, không đồng nhất một lát công phu, liền đã quy mô khá lớn, lập tức, những này linh vân liền bắt đầu chìm xuống, cuối cùng chui vào đại trận bên trong không thấy bóng dáng. Nguyên Giao là biết rõ Lạc Hồng ở các nơi bố trí rất nhiều tương đồng trận pháp, cho nên nàng rất nhanh tiện ý biết đến, Lạc Hồng là muốn lấy trận pháp chi lực, lại mượn địa mạch chi tiện, tụ tập toàn bộ giao diện linh khí, thế nhưng là chỉ là một thế giới nhỏ linh khí, phu quân cái này đại thừa tu sĩ cầm đi thì có ích lợi gì đâu. Nguyên Giao nhất thời không cách nào nghĩ minh bạch, lâm vào nghi hoặc bên trong, nhưng sau một khắc, chung quanh dị tượng liền nói cho nàng, Lạc Hồng làm như thế tác dụng, Tại một cổ không hiểu áp lực điều khiển, Nguyên Dao ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, lại khiếp sợ phát hiện bầu trời giống như trầm xuống một chút. Lại quan sát một lát sau, Nguyên Dao ý thức được một cái kinh người sự thật. Bầu trời, ngay tại ổn định dưới mặt đất rơi, tưởng tượng một cái, làm một trương trước sau khoảng chừng đều là vô biên vô tận cự tường hướng mình chậm rãi đè xuống lúc, sẽ là một loại gì cảm thụ, to lớn tâm thần áp lực, để thân là hợp thể tu sĩ Nguyên Dao đều cảm giác có chút ngạt thở. Nhưng khi nàng thu hồi ánh mắt, không còn đi xem thời điểm, lại phát hiện trước mắt nguyên bản có thể tới thị lực cuối đường chân trời, lập tức chẳng những biến tới gần, hơn nữa còn cùng bầu trời giao hòa đến cùng một chỗ. Sửng sốt một hơi về sau, Nguyên Dao mới không dám xác định mà nói, đây là đại địa công. Giờ này khắc này, nếu có người có thể tại giao diện bên ngoài quan sát, liền sẽ nhìn thấy toàn bộ giao diện chính nhất bên cạnh thu nhỏ thể tích, một bên tựa như gấp giấy, bắt đầu hướng phía dưới điệp đi. Bởi vì nguyên bản giao diện chính là trời tròn đất vuông bộ dáng, cho nên hiện tại biến hóa, nhìn chính là bầu trời ngay tại chậm rãi bao thành một người đại cầu, mà đại địa thì tại co lại thành một cái tiểu cầu. Nhưng mà kỳ lạ chính là, cứ việc toàn bộ giao diện phát sinh như thế biến hóa cực lớn, giao diện nội bộ nhưng không có một tòa ngọn núi đổ sụp, cũng không có một mảnh hồ nước kích thích quá lớn gợn sóng. Ngay tại Nguyên Dao có chút không biết làm sao thời điểm, một mực không có di động nàng, vậy mà tại chân trời thấy được Lạc Hồng thân ảnh, mà lại chỉ là ngây người một lúc công phu, giữa bọn hắn cự ly vậy mà lại kéo gần lại rất nhiều. Thấy tình cảnh này, Nguyên Dao cũng không cần do dự, lúc này liền chủ động phi độn qua. Rất nhanh, nàng liền thấy rõ ngay tại thi pháp Lạc Hồng, cùng dưới người hắn tràn ngập năm màu linh vân thủy tinh pháp đàn. Dao Nhi chớ hoảng sợ, vi phu dùng để từ linh tộc bí thuật cải tiến trong bí thuật đại trận, lấy về phần này thuật một bước cuối cùng so vi phu dự đoán đến đơn giản không ít, dưới mắt, này thuật đã có thế tính là xong rồi. Nghe Lạc Hồng bình tĩnh hữu lực thanh âm, Nguyên Dao trong lòng lập tức nhất an, nàng biết rõ tất nhiên là thi pháp cực kỳ thuận lợi, lập tức mới có thể có truyền âm dư dật. Phu quân, giới này sẽ thu nhỏ đến cái gì tình trạng? Nguyên Dao lúc này cũng xem hiểu một chút, không khỏi tò mò hỏi, chỉ cần vi phu nguyện ý, lập tức đem giới này trở lại như cũ là nhất sơ đản sinh thời điểm hỗn độn khí đoàn, đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Đang thi triển một lần hóa giới tiên thai đại pháp về sau, Lạc Hồng đã hoàn toàn minh bạch, này thuật chính là căn cứ giao diện từng sinh ra trình mà sáng tạo, bởi vì nó 1-2-3 bước, chính là tại nghịch chuyển giao diện từng sinh ra trình, sau đó mượn giao diện đản sinh tạo hóa chi lực, khiến cho linh thú triệt để thoát thai hoán cốt, thu hoạch được khó mà tưởng tượng thần thông. Ngoài ra, khiến Lạc Hồng cũng cảm thấy kinh ngạc chính là, tại hắn rút ra toàn bộ giao diện linh khí, khiến cho co vào thời điểm, giao diện lại biến thành tinh cầu bộ dáng. Lạc tiểu tử, không sai biệt lắm, mau đem A tử kia tiểu nha đầu gọi ra đến. Gặp trên bầu trời những cái kia sinh cơ chi vân dần dần bắt đầu hóa lỏng, Ngân tiên tử liền lập tức nhắc nhở, từng đáp ứng một tiếng về sau, một đạo tử mang liền từ túi linh thú bên trong bay ra, rơi xuống Lạc Hồng trước người, hóa thành một cái nằm ngáy o o tiểu bàn cô nương. Tiểu nha đầu thật sự là tốt số, nhìn xem chảy nước bọt, không biết mơ tới cái gì ăn ngon A tử, Ngân tiên tử không khỏi cảm thán một câu. Lập tức, nàng liền hướng hắn bắn ra một đạo màu bạc linh tơ, hai người vừa chạm vào, A tử trên thân liền nổi lên một tầng màu bạc linh quang, thân hình chậm rãi chìm vào thủy tinh pháp đàn, cuối cùng đứng tại trung ương vị trí. Cùng lúc đó, Lạc Hồng trên tay pháp quyết cũng đột nhiên biến đổi, khiến cả tòa thủy tinh pháp đàn một lần nữa chìm vào dưới mặt đất. Sau khi làm xong, chu vi đã hoàn toàn hóa lỏng bầu trời đối với Lạc Hồng bọn người mà nói, cơ hồ đã là có thể đụng tay đến. Đi thôi Dao Nhi, chúng ta ly khai cái này. Chương 1440, Tử Mẫu Âm Thi Lôi. Dứt lời, Lạc Hồng liền lách mình đi vào Nguyên Dao bên cạnh, lập tức ôm nàng eo thon, tại một trận ngân mang bên trong biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện lúc hai người đã về tới linh giới bên trong, nhưng không phải tại trong động phủ, mà là tại Chí Dương Phong đỉnh núi, cùng nhau trở về, còn có một viên hơi có chút hình bầu dục xương trắng cự cầu. Hắn đường kính chừng hơn 3.000 trượng, so toàn bộ cả tòa Chí Dương Phong còn muốn to lớn mấy lần. Rất hiển nhiên, đây chính là cái kia đã sơ bộ luyện thành tiên thai. Nằm trong loại trạng thái này tiên thai cũng không ổn định, cho nên tiếp xuống mấy năm, Lạc Hồng liền muốn ở đây sau khi hoàn thành tục một hệ liệt trường trà luyện chế, sau đó mới có thể xuất phát tiến về ma giới. Tiện tay đánh ra mấy đạo pháp quyết, to lớn tiên thai liền lập tức biến mất thân hình, bị Lạc Hồng dùng huyễn thuật che đậy. Dao Nhi, vi phu trước tiễn ngươi một đoạn đường. Lập tức thời gian mặc dù khẩn trương, nhưng cũng còn chưa tới chen không ra mấy ngày trình độ, thế là Lạc Hồng liền hướng Nguyên Dao nói, xác thực cần phải đi, không phải sư tôn lần sau gặp lại đến phu quân, tất nhiên sẽ không còn có sắc mặt tốt. Nghĩ đến những cái kia thời gian hoang đường, Nguyên Dao không khỏi oán trách trừng mắt nhìn Lạc Hồng một chút. Ha ha, lần này đích thật là Lạc mổ thất ước, nhưng muốn trách còn trách Dao Nhi quá ăn ngon, thưởng thức liền căn bản không dừng được. Một bên trêu chọc, Lạc Hồng một bên mang Nguyên Dao độn hướng du lịch thiên đại trận. Kể từ đó, ngược lại là đem ly biệt thương cảm hòa tan không ít. Hắn dự định mượn trước trợ du lịch thiên đại trận, cùng Nguyên Dao cùng một chỗ truyền tống đến tới gần phi linh tộc man hoang bên trong, lại lấy phá thiên thương bổ ra một đầu không gian thông đạo, đem Nguyên Dao đại khái truyền tống đến phi linh tộc cảnh nội. Như vậy, Nguyên Dao liền không cần tại hung hiểm man hoang đi đường, cũng liền cơ hồ không có nguy hiểm. 5 năm sau, hai tộc nhân yêu cảnh nội, một chiếc màu hồng linh chu chính hướng lên trời linh ma bang phương hướng lao vùng vụt. Lạc đạo hữu, ngươi cái này vừa hồi tộc bên trong không có 2 năm, sao lại muốn ra ngoài? Còn một đầu đâm vào ma giới cái này vũng bùn bên trong, bong tàu phía trên, Mạc Giản Ly một mặt lo âu hỏi. Mạc lão không cần phải lo lắng, bây giờ ta nhân yêu hai tộc cũng không giống như lúc trước, trong tộc đại thừa ngoại trừ ngươi ta bên ngoài, còn có linh vương đạo hữu cùng giải đạo bạn, coi như Lạc mổ ra ngoài tin tức truyền ra ngoài, chung quanh những cái kia tiểu tộc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lạc Hồng nghe vậy lại là một mặt bình tĩnh, vẫn không quên uống một ngụm ngộ đạo trà. Lời tuy như thế, nhưng bây giờ ma giới quá nguy hiểm, ngươi lại vì kết minh, đắc tội qua cái kia lục cực thủy tổ. Bảo Hoa đạo hữu có lẽ cùng ngươi cam đoan qua cái gì, nhưng nàng dù sao cũng là ma giới ma nữ, hắn nói không được tin hoàn toàn a. Mạc Giản Ly lập tức chẳng những không có buông lỏng mảy may, ngược lại bước nhanh đi vào Lạc Hồng trước mặt ngồi xuống, thấm thía khuyên nhủ. Gặp Lạc Hồng vẫn là không hề bị lay động, hắn vừa ngoan tâm cắn răng nói, nếu là nhất định phải đi, ngươi lưu lại, lão phu cùng Ngao huynh đi lội vũng nước đục này. Mạc Giản Ly lúc này trong lòng liền cùng sáng như gương, hắn rất rõ ràng, mặc kệ là linh vương cùng giải đạo nhân, vẫn là độ kiếp sau chắc chắn sẽ trở về Thanh Nguyên Tử, vậy cũng là vây quanh Lạc Hồng, cho nên, Lạc Hồng một khi có chỗ sơ suất, kia trong tộc mất đi coi như không phải một cái, mà rất có thể là 4 cái đại thừa tu sĩ. Kể từ đó, hai tộc nhân yêu còn không bị trực tiếp đánh về nguyên hình a, cho nên, chỉ cần có 1/1000 khả năng, Mạc Giản Ly đều không muốn Lạc Hồng đi mạo hiểm. Lạc Hồng thấy thế lập tức có chút đau đầu, nghĩ nghĩ về sau, đột nhiên đưa tay cầm ra phá thiên thương, cái này hẳn là chính là Lạc đạo hữu huyền thiên linh bảo. Mạc Giản Ly lúc này hai mắt một mực nói, tại linh vương trước mặt triển lộ qua đi, Lạc Hồng liền không tiếp tục hướng Mạc Giản Ly cùng Ngao Khiếu giấu giếm hắn có được huyền thiên linh bảo chuyện này, nhưng hắn còn là lần đầu tiên tại Mạc Giản Ly trước mặt đem phá thiên thương bày ra, đương nhiên, giữ bí mật loại sự tình này hắn tự nhiên cũng là cường điệu đã thông báo. Chí ít hiện giai đoạn, còn không thể để ngoại tộc nhìn thấy hai tộc nhân yêu phần này nội tình. Không tệ, Lạc mổ lần này dám đi trêu chọc Kim Minh trùng chi mẫu, chủ yếu cũng là bởi vì phá thiên thương chính là không gian thuộc tính huyền thiên linh bảo. Coi như đến lúc đó thật xảy ra ngoài ý liệu, Lạc mổ cũng có thể thông dong bỏ chạy, cho nên Mạc lão cứ việc thoải mái tinh thần. Lạc Hồng trực tiếp vừa nói láo, hắn lần này đi ma giới, chính là muốn đi trực diện Minh trùng chi mẫu, nhưng ngươi một người vẫn là quá nguy hiểm. Nếu là bị người tính toán làm sao bây giờ, không nếu như để cho Ngao huynh cùng ngươi cùng đi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mạc Giản Ly biết mình thực lực, cho nên khi hạ trực tiếp thay Ngao Khiếu làm quyết định, Mạc lão phần này tâm ý Lạc mổ nhận, nhưng ở thế cục hôm nay dưới, trong tộc nhưng không thể rời đi ngươi cùng Ngao đạo hữu, nghĩ đến các ngươi cũng đã nhận ra, theo ma tộc bắt đầu triệu tập các giới đại thừa cộng đồng đối phó Minh trùng chi mẫu. Bọn hắn đối Dạ Xoa tộc thế công thế nhưng là rõ ràng chậm lại rất nhiều. Kể từ đó, coi như cho Dạ Xoa tộc cùng hắn phía sau mấy cái tiểu tộc đàm phán thời gian. Nếu là thật sự để bọn hắn đàm phán thành công, Dạ Xoa tộc từ cái này mấy tộc thu được một mảnh nghỉ ngơi lấy lại sức địa phương. Ngày sau đối với tộc ta nhưng chính là một cái đại uy hiếp, mà có thể ngăn cản việc này. Cũng chỉ có Mạc lão cùng Ngao đạo hữu, dù sao chỉ có các ngươi cùng những cái kia tiểu tộc đại thừa tu sĩ quen biết. Mặt trời dưới đáy không mới sự tình, bị Lạc Hồng bày một đạo về sau, Dạ Xoa tộc chính diện ngạnh kháng ma tộc đại quân hồi lâu, khiến cho trong tộc tu sĩ tổn thất nặng nề, nhưng trông cậy vào bọn hắn một con đường đi đến đen, không sinh ra hoài nghi là không thể nào. Cho nên, Dạ Xoa tộc tại Lạc Hồng thi triển hóa giới tiên thai đại pháp đoạn này thời gian bên trong, đã bắt đầu dùng không gian đổi thời gian, tổ chức toàn tộc rút lui. Đối với bọn hắn mà nói, hiện tại tình hình liền cùng năm đó bị đột ngột người đuổi đến cửu quốc minh biên cảnh mộ lan nhân đồng dạng. Dạ Xoa tộc cần có thể cung cấp sinh tồn địa bàn, mà những cái kia tiểu tộc cũng sợ hãi ma tộc sẽ tiếp tục tiến công, song phương tồn tại lẫn nhau thỏa hiệp khả năng. Đối với hai tộc nhân yêu mà nói, mặc dù một cái bị đánh tàn dạ xoa tộc cũng không đáng sợ, nhưng nó tồn tại lại ngăn trở hai tộc nhân yêu hướng bắc khuếch trương con đường. Bởi vì, nếu như dạ xoa tộc cùng những cái kia tiểu tộc đàm phán thành công, ngay lập tức sẽ hình thành cùng loại nhân giới thiên nam cách cục. Dạ xoa tộc chính là cửu quốc minh, mà những cái kia tiểu tộc chính là chính đạo, ma đạo nhóm thế lực. Một khi lại hưng chiến sự, dạ xoa tộc mặc kệ là từ duyên, vẫn là từ ân oán đến xem, đều sẽ huyết chiến đến cùng. Kể từ đó, những cái kia tiểu tộc liền có thể chỉ thông qua viện trợ phương thức, không cần nỗ lực quá nhiều đại giới chống cự hai tộc nhân yêu. Mà nếu như không có dạ xoa tộc, vậy những này tiểu tộc liền vẫn là năm bè bảy mảng, Lạc Hồng có là biện pháp cắt bọn hắn thịt. Đơn giản tới nói, chính là một nửa tàn dạ xoa tộc sẽ để cho những cái kia tiểu tộc lại càng dễ đoàn kết lại, bởi vì có người sẽ cái thứ nhất bán mạng. Đây đúng là cái vấn đề. Nghe qua Lạc Hồng một phen giải thích cặn kẽ về sau, Mạc Giản Ly không thể không thừa nhận, nếu như bọn hắn không can thiệp, phần này thấy xa rất có thể sẽ trở thành sự thật. Thôi được, đã ngươi ý đã quyết, lão phu liền không khuyên nhiều, bất quá, còn xin đem vật này mang lên. Trầm ngâm một lát sau, Mạc Giản Ly vẫn là bị Lạc Hồng thuyết phục, nhưng ở đứng dậy thời điểm, hắn lại lấy ra một vật nhét vào Lạc Hồng trong tay. Đây là, nhìn xem trong tay trắng đen xen kẽ, trứng gà lớn nhỏ viên cầu, Lạc Hồng có thể từ đó cảm ứng được một tia thi khí, nhưng nhất thời cũng không nhận ra nó tới. Cái này mai tử mẫu âm thi lôi chính là dùng nhân tộc ta tiền bối thi thể luyện, tại nhân tộc đại thừa bên trong truyền thừa thời gian đã rất lâu rồi. Lão phu vốn định chậm chút cho ngươi thêm, nhưng bây giờ nghĩ đến giờ phút này chính là thời cơ tốt nhất, không cần thiết tiết kiệm, nên dùng liền dùng. Trịnh trọng bàn giao một câu về sau, Mạc Giản Ly liền lập tức chắp tay thi lễ, lập tức hóa cầu vồng mà đi. Cam nguyện dâng ra chính mình thi thể sao? Linh giới nhân tộc dĩ vãng thời gian thật đúng là đủ khổ. Nhìn xem trong tay tử mẫu âm thi lôi, Lạc Hồng đầu tiên là cảm thán một tiếng, nhưng sau một khắc liền chắp tay nhìn phía trước, hào tình vạn trượng mà nói, bất quá, từ Lạc mổ lên, liền coi như chấm dứt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.